Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 337. Chương 337. Katakuri linh cảm. 34. Thuyền hải tặc. Bánh đầu nát hào Katakuri từ hôm qua bắt đầu liền cũng lại không nhắm lại qua con mắt. Theo càng ngày càng tới gần Poly đảo, trong lòng hắn dự cảm bất tường liền càng ngày càng rõ ràng. Đem Kenbunsoku Haki tu luyện có thể nhìn thấy một điểm tương lai trình độ, cũng làm cho hắn đối với nguy hiểm cùng tai họa sản sinh cực kỳ nhạy cảm giác quan thứ 6 sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện loại này tâm thần không yên tình hình. Điểm này Katakuri rõ ràng trong lòng, vì dự phòng không biết bên trong nguy hiểm phát sinh. Katakuri ở trên bong thuyền đứng một ngày, nhưng không có phát hiện bất cứ kẻ địch nào tung tích. Katakuri đại nhân, phía trước đã có thể nhìn thấy Poly đảo. Owen đại nhân sinh mệnh giấy không có thay đổi phương hướng. Hiện nay suy đoán nên còn ở trên đảo. Một cái vóc người rất đặc biệt râu mép nam đi tới, biểu hiện cung kính đối với Katakuri nói rằng hắn chi dưới rất dài, nửa người trên mập mạp, ăn mặc nguyên bộ màu phấn hồng tây phục, phần eo có một vòng vỏ trứng trạng trang sức phẩm, như là vỏ trứng thành tinh. Lúc nói chuyện ngữ đuôi bí mật mang theo không rõ giác lệ khẩu đam mê từ. Trong tay nhấc theo một cái gậy, rõ ràng ngoại hình quái dị cực kỳ, lại làm cho người cảm thấy một loại thân sĩ tao nhã phong độ. Đây là một lần bí mật hành động. Bí mật đến liền Big Mom đều không biết. Nam tước Tamago tuy rằng sợ sệt Big Mom sau khi biết nổi trận lôi đình, nhưng chỉ cần đem Owen đại nhân cùng mạo phạm tót lần phạm nhân thành công mang về, cái kia tất cả liền không thành vấn đề. Đồng thời lần hành động này là do Salus gia tộc cao nhất kiệt tác, Salus Katakuri tự mình dẫn đội. Nam tước Tamago cũng không cho là có cái gì không thích hợp. Đây là Katakuri dùng hắn mấy chục năm qua chưa từng một bại chiến tích, vẫn duy trì hoàn mỹ tư thái, vì là nam tước Tamago mang đến tự tin. Nhìn về phía trước chậm rãi từ biển mặt bằng bay lên đường ven biển, Katakuri gật gù phân phó nói để các binh sĩ chuẩn bị chiến đấu. Có tình huống thế nào lập tức phái người thông báo ta. Nam tước Tamago, ngươi lưu lại thủ thuyền, tránh khỏi kẻ địch phá hoại thuyền. Vâng, Katakuri đại nhân. Nam tước Tamago tao nhã khom lưng hành lễ, đi theo sau truyền đạt mệnh lệnh. Katakuri ra tay chắc chắn thắng được thắng lợi. Nam tước Tamago đối với này tin tưởng không nghi ngờ, nhưng mà nhìn càng ngày càng gần Poly đảo, Katakuri trong lòng không rõ, không chỉ có không có tản đi, trái lại càng ngày càng dày đặc. Đến cùng sẽ phát sinh cái gì? Hắn làm tốt sẽ nửa đường bị tập kích chuẩn bị, cho nên mới từ hôm qua bắt đầu chờ ở bom tàu. Kết quả không nghĩ tới, lại thuận lợi như thế đến gần rồi Poly đảo. Điều này làm cho Katakuri không khỏi bắt đầu nghi hoặc. Có phải là kẻ địch đã rời đi? Tứ hoàng uy danh như sấm bên tai, đả thương Owen sau e sợ đối phương cũng không dễ chịu. Sợ sệt trả thù đào tẩu đúng là bình thường, nhưng nếu như kẻ địch rời đi, này cỗ dự cảm bất tường lại là đến từ đâu? Bỗng nhiên lúc này, Katakuri vẻ mặt hơi ngưng lại, cả người sững sờ ở tại chỗ. Không không thể nào, cánh tay hắn khẽ run mở ra bàn tay, lộ ra bên trong đã sớm bị mồ hôi thấm vào thông suốt sinh mệnh giấy mấy phút trước. Sinh mệnh giấy yếu ớt hỏa tinh như cũ cùng mấy ngày trước như thế không lại lan tràn, để hắn lo lắng sau khi cũng thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng hiện tại cái kia tinh tinh chi hỏa lấy lửa cháy lan ra đồng cỏ tư thế mãnh liệt thiêu đốt, hầu như ở hắn mở ra bàn tay trong chốc lát, còn lại nửa đoạn dưới dài bằng ngón cái sinh mệnh giấy thoáng qua cháy đốt thành cho bụi. Điều này đại biểu hắn đệ đệ Salus Owen ngay ở vừa nãy đình chỉ tim đập, không phẫn nộ, không cam lòng, hối hận, tuyệt vọng, người nghe được rơi lệ, người thấy thương tâm thống khổ la lên vang vọng ở trống trải trong thiên địa. Katakuri hai mắt đỏ chót, nhìn cái kia theo gió lung lay thể sinh mệnh giấy cho tàn. Một giây sau sát khí đêm khuya, chẳng cần biết ngươi là ai, ta sẽ phải ngươi trả giá thật lớn. Katakuri ngửa mặt lên trời thét dài, nhưng ở hắn rít gào cùng lúc này, giữa bầu trời tầng mây đột nhiên xoay chuyển động oanh. Cái kia một đoàn ở ánh nắng ban mai soi sáng bên trong kéo dài hơn 1000 mét. Gạo, há mây ở trong nháy mắt, ầm ầm nổ tung. Màu trắng lôi thú phát sinh đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ. Bước động tứ chi bỗng nhiên nhảy một cái, mang theo không gì sánh được ngập trời nộ lôi, thẳng tắp hướng bọn họ nhào đi. Lôi vân kỳ lân, xì xì âm, núi không ở cao, nước không ở sâu, chiêu thức quý hồ tinh bất quý hồ đa. Nhìn ở phương xa mặt biển nổ tung một đóa đám mây hình nấm. John ngồi ở lớn trên tảng đá, hai ngón tay mang theo xì gà sâu sắc hút một hơi, động tĩnh còn chưa đủ lớn a. Cùng lúc đó, đi ra quán mì người mù không ngoài dự đoán, ở một cái hiếm người dấu vết cũ kỹ trên đường phố bị người ngăn chặn, có một con hoàng mao tên côn đồ các ké tay cầm mộc côn đứng ở trước mặt hắn. Vênh váo tự đắc quát, đem người bao vây giao ra đây. Lão già mù, các ngươi là ai? Người mù run run rẩy rẩy lui về phía sau. Bất quá đối với những chuyện này, xe nhẹ chạy đường quen lưu manh đoàn thể sớm có người chặn ở sau lưng của hắn, đem hắn một cái đẩy về trung tâm ngoại vi phụ trách thông khí ra hỏa đầy mặt hung khí. Đem không biết từ đâu nhặt được bổng gỗ cùng ống sắt gõ đến, đùng, đùng, vang, chỉ vào từ trước cửa sổ ngó giáo giác cư dân quát mắng, đều cho lão tử lăn đi vào. Muốn bị đánh đúng hay không? Lại nhìn đem ánh mắt ngươi đào móc ra. Đối với đám này ở trên đảo làm sằng làm bậy tên côn đồ các ké, các cư dân giận mà không dám nói gì. Đồng tình liếc nhìn bị cho rằng mục tiêu người mù, sau đó quan trọng cửa sổ đối với mình lực uy hiếp rất hài lòng. Hoàng mau đầu mục nghênh ngang đi lên trước, từ người mù trong tay đoạt lấy bao vây, lấy tới đi ngươi. Không, đó là của ta, ta muốn mang về giao cho nữ nhi của ta chữa bệnh. Ha ha ha ha, người cái lão già mù dĩ nhiên cũng có con gái. Cười chết ta rồi. Hoàng Mao xem thường liếc mắt nhìn hắn, sau đó lấy ra trong cái bọc đồ vật, kinh hỉ phân biệt sau, khóe miệng không nhịn được hướng về hai bên phải trái to lớn nứt ra, quả nhiên là trái ác quỷ. Ha ha ha ha, có cái này, lão tử cũng phải ra biển lang bạt. Đại ca uy vũ, đại ca, để ta làm ngươi phó thuyền trưởng chứ. Ta khí lực lớn. Một đám lưu manh kích động vuốt mông ngựa, nhưng không phát hiện, theo bọn họ la lên, một đám đấu bồng đen đã đi tới, giết. Người tới không nói hai lời, tới gần sau cùng nhau tiến lên, một cái đao nhọn thấu tâm mà ra, a, mới vừa bắt được trái ác quỷ, vẫn không có một phút. Hoàng mau lưu manh nhất thời không dám tin. Tưởng chừng lớn hai mắt, che ngực mềm mại ngã xuống, quả bóng tối tới tay. Mau bỏ đi, người cầm đầu nghiêm chỉnh huấn luyện, đắc thủ sau không chút nào từng dừng lại, dẫn dắt một đám đấu bồng đen trong chớp mắt biến mất ở cuối con đường, giết giết người rồi. Xung quanh sợ mất mật, bọn côn đồ sừng sốt vài giây, sau đó mới rít gào lên giải tán lập tức tại chỗ. Lão già mù thống khổ quỳ trên mặt đất, không cam lòng gầm thét lên, đó là của ta. Con gái a, là ba ba có lỗi với ngươi. Ai, thấy một màn này, các cư dân cảm động lây thở dài sau một hồi, tựa hồ là khóc mệt mỏi. Lão già mù đứng lên đến, cũng không thèm quan tâm trên đất rải rác tạp vật. Lay động loáng một cái hướng phương xa đi đến, buổi chiều có lên núi săn thú thợ săn nhìn thấy. Một cái người mù đi tới vách núi một bên, không chờ bọn họ mở miệng ngăn cản, Người mù trực tiếp rớt xuống đây chỉ là một đại hải tặc thời đại, tùy ý có thể thấy được tiểu cố sự. Cái thời đại này chính là như thế hỗn loạn. Các cư dân đồng tình lão già mù mấy ngày, sau đó liền đem hắn quên cũng là muốn vừa lúc cơm mà. Đồng tình người khác lẽ nào sẽ lương thực đưa tới cửa sao? Nhưng Kojima các cư dân tuyệt đối không nghĩ tới. Chính là như vậy một cái không đáng chú ý giết người đoạt bảo tiểu cố sự. Nó sắp sửa gây nên phong ba. Là thế nào một hồi sóng to gió lớn? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.